Nỗi buồn một bến sông. Mai mốt có gì ngang dầm công, đâu còn cơ may bước lên phà kỳ cầu đang dương từ phía xa bến sông, rồi sẽ buồn ghê lắm, rồi đây ai nhớ ngày xưa ấy, lượng sóng xô ngang cuốn qua bờ, con phà đi bỏ bến bờ giờ chốn ấy không còn ai đưa đón. Bến và phà nồng nàn đến dày, chợt một ngày đau đớn chia tay. Phà đi để bến sông thương ai, nước chảy bèo trôi ôi là nhớ. Bao lần trở lại cầu phà cũ, Mỹ Thuận Cần Thơ nước xuống lên, ta thương cái bến đứng buồn tên. Một chuyến sang sông tìm không thấy, tự nhiên ta thấy lòng trỗi dậy một chút buồn rớt xuống mênh mang. Đứng nơi này đợi chuyến đò ngang bến vắng, nhớ chuyến phà năm cũ. Mai này ta có về dầm công, còn ai theo cùng chuyến sang sông. Hay chỉ một mình ta đứng trong ôi bến ôi phà sông ly biệt. Nguyễn Thanh Khiết. Chiều qua phà dầm cống, 22 tháng 3 2016.